Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 82, nhẫn giới đại đấu hội 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 thì đầu tác giả, Naip Is. Sau khi Senju Azuma kết thúc lời nói thì liền vòng sơ khảo bắt đầu, gần 30.000 ninja bắt đầu chọn lọc ra 3.000 thí sinh đi tiếp. Mọi người được phân đến riêng biệt sân đấu, bọn một sân gần 1.000 người, trong đó mỗi sân chỉ có 100 người đi tiếp. Trước khi bắt đầu thi đấu thì bọn họ ký vào giấy sinh tử cam kết đối với tánh mạng tự phụ trách khi tham gia, nếu có gì xảy ra ngoài ý muốn thì Konoha không chịu trách nhiệm. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Senju Azuma nói, đã xong, các thí sinh hô to. Tốt, bắt đầu, Senju Azuma hô lên, tiếng hô bắt đầu thì bọn họ ở trong không gian kết giới bắt đầu ẩn núp, hoặc là tự tin người thì đi săn bắt. Vòng sơ khảo cũng không có gì là hấp dẫn, ẩn núp ám sát cứ như thế chiến đấu, cũng không có ai biểu hiện quá mức chói lóa, trận chiến diễn ra trong vòng một ngày thì kết thúc, những kẻ yếu liền bị loại bỏ. Vòng sơ khảo kết thúc khi mà Senju Azuma hô kết thúc, ở trên các võ đài liền mỗi võ đài chỉ có 100 người, nhưng mà bọn họ yếu nhất liền là thượng nhẫn cấp bậc ninja, thậm chí có một số võ sĩ cấp bậc thượng nhẫn cũng có. Như vậy là nguyên một ngày sau khi khai mạc chọn ra được 3.000 người tiếp tục vào vòng tiếp theo. Ngày hôm sau, 3.000 thí sinh lại được chia bản đấu với nhau, gồm 12 bảng đấu, mỗi bảng đấu 250 người, hình thức thủ lôi đài. Senju Azuma, ba người học trò Uzumaki Kushina, Uchiha Mikoto, Konan cả ba người đều tham gia, cộng với Senju Sunet và Minai là có 5 người tham gia. Chưa tính Konoha các cấp bậc thiên tài, Konoha bát sắc, Konoha tam nhẫn, đại gia tộc ninja. Trận thứ hai là có 12 cái sân thi đấu, hình thức thi đấu là thủ lôi đài, chỉ cần thắng 15 trận thủ lôi đài thì sẽ tiếp tục vào vòng tiếp theo, đương nhiên là sau một trận được nghỉ ngơi nửa tiếng, và nếu sau một tiếng nếu không có người khiêu chiến thì người giữ lôi đài cũng sẽ vào vòng trong. 100.000 yên và một cái bê nhẫn thuật tự chọn là phần thưởng cho những người qua được vòng 2 tiến thẳng vào vòng 3. Quảng cáo, lôi đài là sử dụng thổ độn đặc biệt chế tạo thành một sân thi đấu, khoảng chừng 2 mét độ cao, và 200 mét diện tích đủ cho chiến đấu diễn ra. Đương nhiên là có kết giới bảo vệ rồi, cùng với lực lượng ninja trị thương đầy đủ. Senji Azuma ngắm nhìn bốn phía ở lôi đài chu vi, cao tầng quý tộc, các thủ lĩnh của làng nhỏ, các đại danh các nước. Cùng với 200.000 khán giả. Cùng với nơi các cược đồ vật chọn ra thí sinh đi tiếp, số tiền kiếm được không phải kể, đủ để duy trì Konoha trong một năm cũng không quá. Có thể ở chiến loạn nhẫn giới có loại này tiêu khiển thật rất không tệ, thật không ngờ Hokage ngươi cũng có thể nghĩ ra. Tsuchikage Onoki nói, cái kia thật đúng là có thể thấy được cơ hội làm ăn. Người không nên làm Hokage, phải làm thương người mới đúng. Kazeki Toran nói, hai vị quá khen, đây chỉ là ta nhất thời có ý tưởng thôi. Senju Azuma nói, làm ăn tốt như vậy tại sao lại 4 năm tổ chức một lần chứ? Mizuki Chiyuki Hakenai nói, lâu lâu mới có sức hấp dẫn, nếu là năm nào cũng tổ chức thì sẽ dẫn đến nhàm chán. Senju Azuma tận tình giải thích, ai là quán quân thì có quyền kỳ sau chọn nơi tổ chức nhưng mà ít nhất phải đáp ứng sân thi đấu loại hình. Senju Azuma tiếp tục nói, như vậy thì là chỉ cần người đạt giải quán quân thì kỳ sau liền có thể chọn địa điểm tổ chức sao? Raikicha Arui ánh mắt sáng lên nói, đúng vậy, Senju Azuma gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 vị Kage tiếp tục trao đổi trò chuyện với nhau, 12 sân thi đấu thì đã bắt đầu trận chiến, bọn họ tự tin thủ vững lôi đài, mỗi người đều có thượng nhẫn cấp bậc cho nên chiến đấu cực kỳ thu hút đối với khán giả. Senju Azuma ở phía trên nhìn xuống các lôi đài thi đấu rất có thú, ngẫu nhiên nhìn kết cục cuộc chiến, cùng với quan sát một số ninja lang thang, xem lực lượng của họ ra sao để lôi kéo vào hòa quốc. Ở lôi đài số 4 tên võ sĩ kia không tệ, nhìn qua rất trẻ tuổi, chỉ dựa vào kiếm thuật cũng có thể đạt đến tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Raikicha Arui nói, nói đến thì đây là lần đầu tiên thấy võ sĩ samurai chiến đấu, bọn họ cũng có thể dùng chakra bám vào kiếm, không để ý thì nguy hiểm đấy. Mizuki Chiyuki Hakenai nói, đó không phải là đệ tử của Hokage tên là Uzumaki Kushina đó chứ. Tsuchikage Onoki nói, Senju nghe vậy liền đưa ánh mắt đến nhìn, cậu thật không ngờ Uzumaki Kushina lại lên sân thi đấu sớm như vậy, cũng ôm thái độ cực kỳ coi trọng nhìn xem, các Kage khác cũng chú ý đến Uzumaki Kushina được Senju Azuma nhận làm đệ tử thì cũng phải có chỗ hơn người, cho nên phải xem cẩn thận. Sân thi đấu số 7, trên sân đứng thủ lôi đài là một đại hán mập mạp, là một tên ninja lang thang, nắm giữ trình đội thượng nhẫn. Hoan nghênh người mới khiêu chiến, Kushina lên sân thi đấu. Một người trọng tài kiêm người chủ trì ở bên lôi đài điên cuồng kêu lên. chúng ta Konoha huyết sắc cây ớt, Hokage đại nhân tiểu đệ tỷ Uzumaki Kushina. Khiêu chiến ninja lang thang đại chư Kaketea, là Hokage đệ tử, Kushina tiểu thư cố lên, đánh bại con heo đó. Kushina vô địch, vô số Konoha người hô lên, cổ vũ cho Uzumaki Kushina. Khốn nạn, lão tử đánh bại hai tên mà các ngươi không cổ vũ ta, lại cổ vũ nha đầu này. Kaketea tức giận nói, hừ, nha đầu, nể tình ngươi là Hokage đệ tử, đầu hàng đi, nếu không đến lúc lão tử đánh bay ngươi. Kaketea tức giận đối với Uzumaki Kushina nói, con heo thối, ngươi tưởng ngươi là ai, muốn ta đầu hàng, mơ sao? Uzumaki Kushina khinh thường nói, hừ, không đầu hàng thì một lúc nữa đừng có mà khóc thét. Kaketea tức giận nói, ngươi có bản lĩnh thì cứ xuất ra. Uzumaki Kushina nói, tốt, hai tuyển thủ chuẩn bị. Trọng tài lúc này nói, hừ, ngươi sẽ hối hận. Kaketea cười gằm nói, bắt đầu, trọng tài hô. Ngay sau khi trọng tài ra hiệu thích, Kaketea hai tay kết ấn. Thổ độn thổ long đạn. Một đầu rồng đất hiện lên, hướng về Uzumaki Kushina phương hướng ép tới. Uzumaki Kushina cả người bao bọc lại một lớp chakra màu đỏ. Bí thuật giáp chakra, như một bộ giáp samurai màu đỏ bao bọc Uzumaki Kushina lại cũng hơi trương tự áo vĩ thú giai đoạn một, sức công thủ điều nâng lên diện rộng. Uzumaki Kushina dạng áo chakra đỏ dễ dàng tránh né thổ long, một bước như thiền điện xuất hiện trước mặt của tên Kaketea, một đấm nóc. Ao, trận chiến chưa đến một phút thì kết thúc, mọi người đều đứng hình, ánh mắt nhìn Uzumaki Kushina khiếp sợ. Chỉ sợ là có chuẩn ảnh cấp bậc, Kazeki Toran nói, cần phải để ý hơn đối với cô nàng này. Tsuchikage Onoki nói, Senju Azuma thì mỉm cười, nếu tên đối thủ của màng mà không kích tướng thì Uzumaki Kushina còn chơi đùa với hắn được, nhưng mà liền chọc giận Uzumaki Kushina thì... Kushina, trên khán, đài khán giả hô to tên của Uzumaki Kushina, hơi nhạt, xin thông cảm, quảng cáo, cách chương.